Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 145 Tiểu Du Du giải phẫu thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bệnh viện về sau, cách ly cửa sổ, Triệu Phong cùng Lãnh Nhược Băng phụng bồi Tiểu Du Du lưu lại một trận nhi trông. Lúc Triệu Phong còn cười đối với cách ly cửa sổ bên trong Tiểu Du Du làm đủ loại mặt quỷ cái dạng này. Triệu Phong theo Lãnh Nhược Băng cùng sát vách nhà bên Tiểu Ca Ca không có gì không giống vậy. Trên người hắn cái kia mấy thứ gì đó phú thương, công ty đồng sự Cao Phú suốt cùng sáng trong nháy mắt này ảm đạm rồi rất nhiều, so với những thứ này, lóe sáng đúng là cái kia một phần lóe sáng. Tiểu Du Du về sau cười có chút mệt mỏi, chậm rãi liền nhắm mắt lại, không bao lâu đã ngủ say. Bệnh viện nơi này có Tôn Văn Tú nhìn, Triệu Phong cũng yên tâm. Tôn Nguy Xế chiều hôm nay trở về biệt thự, hôm nay Biển Tín Vật nghiệp nhân viên vệ sinh đã đi làm, vì vậy hắn muốn dẫn lấy nhân viên vệ sinh đi quét dọn biệt thự. Hơn 3 giờ chiều, Triệu Phong tại viện mồ côi gặp được Đậu Đậu những hài tử kia. Tôn Nguy cùng Tôn Văn Tú đều không tại, Tôn Núi lời nói cùng Triệu Phong biết, vì vậy, hắn phụng bồi Triệu Phong mang theo bọn nhỏ đùa nổi lên chơi trốn tìm. Bởi vì hôm nay thời tiết có chút lạnh, Triệu Phong đem địa điểm liền chọn tại bọn nhỏ lầu ký túc xá bên trong. Phụng bồi bọn nhỏ cùng nhau đùa giỡn một trận, Lãnh Nhược Băng gò má thu hồi trên khuôn mặt mỉm cười, lạnh nhạt nhìn phụng bồi bọn nhỏ chơi đùa Triệu Phong. Nhìn Triệu Phong giằng một cái tiểu gia hỏa ôm thật cao dơ hù dọa hắn. Nhìn Triệu Phong giằng một cái ngã sấp xuống tiểu nấm lạnh ôm, giúp nàng vỗ bờ mông cùng trên đùi bụi đất. Nhìn Triệu Phong không chút nào để ý bản thân sạch sẽ trên thân nhiễm lấy đất cùng bọn nhỏ ăn đồ ăn vặt thời gian trên tay mỡ đông. Lãnh Nhược Băng trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ ôn nhu. Đúng lúc này, một cái trải lấy đen kịt bím tóc đuôi ngựa tiểu nha đầu đột nhiên đứng trước mặt Lãnh Nhược Băng. Tiểu nha đầu cười lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng noãn. Đại tỷ tỷ, ta mang ngươi tránh đến đại ca ca tìm không nơi đến được không? Tốt, Lãnh Nhược Băng nghe gì nhỏ lạnh lời nói cười dắt tiểu gia hỏa tay, theo tiểu gia hỏa cùng một chỗ chạy trước đi trốn. Cao Kình Vân cùng đại tráng, tiểu tưởng nhìn đùa náo nhiệt Triệu Phong cùng bọn nhỏ. Muộn không ra tiếng đại tráng đột nhiên nói ra, lão Cao tại sao ta cảm giác chúng ta vài cái như là bóng đèn đồng dạng. Tiểu tưởng nghe vậy, lập tức vui vẻ. Ta cảm thấy cũng như, Cao Kình Vân đưa tay vỗ nhẹ đại tráng cái ót, phí nói cái gì thông minh cơ linh một chút nhi. Dứt lời, móc ra một điếu thuốc lá, vừa muốn điện thương. Một người mặc có chút rộng thùng thình cổ xưa màu đen áo lông tiểu gia hỏa liền chạy tới trước người hắn, thanh âm non nớt vang lên. Thuốc thuốc, nơi đây không thể hút thuốc đấy. Cao Kình Vân ngượng ngập cười một tiếng, thu lại trong tay thuốc lá. Hảo hảo hảo, thuốc thuốc không rút, ngươi cùng đại ca ca đi chơi đi. Tốt, Đậu Đậu nhẹ gật đầu quay người chạy hướng về phía Triệu Phong. Bên cạnh đại tráng cùng tiểu tưởng nhìn thấy Từ gia lão đại bị một đứa bé giáo huấn. Song song nén cười, kết quả bị ngậm thuốc lá lão Cao một người nạo thoáng cái. Ban đêm trở lại biệt thự, vừa vặn Hà Quân cùng Bảo Lý Tư mấy người cũng tụ tập đến trong biệt thự. Ăn bữa tối thời điểm, nhưng Triệu Phong có chút lúng túng là, Hà Quân cùng Cao Kình Vân song phương nhất trí ý kiến Triệu Phong không thể như vậy nghênh ngang xuất nhập viện mồ côi cùng bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân rất đơn giản, đến một lần nếu quả thật có người muốn động thủ, đây đều là rất dễ dàng liền cơ hội đắc thủ, hơn nữa, đối với bệnh viện Tiểu Du Du cùng các hài tử của viện mồ côi cũng có ảnh hưởng. Tiếp treo giải thưởng người đến nỗi có thể lợi dụng đáng yêu bọn nhỏ làm văn, Tiểu Du Du bây giờ đang ở chuẩn bị giải phẫu, ở vào thời kỳ mấu chốt như vậy ảnh hưởng tốt nhất ít một chút nhi. Đối với những thứ này ý kiến, Triệu Phong tự nhiên là khiêm tốn tiếp nhận. Thế nhưng là Tiểu Du Du liền lập tức muốn giải phẫu rồi, Triệu Phong thật đúng là thật lo lắng đấy. Internet là đồ tốt, ngồi ở Triệu Phong bên cạnh Lãnh Nhược Băng liếc một cái Triệu Phong, nói thẳng. Ngày mai ta cho Tiểu Du Du đưa qua một cái cứng nhắc ngươi có thể cùng nàng lẫn nhau thấy được. Triệu Phong nghe vậy, đành phải ngượng ngập cười một tiếng. Vào đêm, Triệu Phong nhận được Chu Nhất Bạch ước hẹn lấy ngày mai uống rượu điện thoại. Thế nhưng là tình huống hiện tại cũng không cho phép a, bỏ qua uống rượu về sau Triệu Phong hỏi một thứ hai trắng tổ chức họp lớp sự tình. Đối với chuyện này, Chu Nhất Bạch cũng có một ít phiền muộn đấy, vốn nên là có thể tụ họp cái 20-30 con người, kết quả nhân là thời gian hơi chậm hơi có chút, vì vậy đại bộ phận đồng học đều trở về đi làm, chỉ tại bản địa công tác 4-5 cái đồng học có thể nhín chút thời gian. Vốn hẹn rồi sơ cửu đấy, thế nhưng Triệu Phong bây giờ đi đâu đây đều có hạn chế, đành phải lại sau này trì hoãn một chút. Thời gian rất nhanh liền đi tới đại niên ban đầu 8. Hôm nay Tiểu Du Du tại 6 giờ rưỡi chiều thuận lợi hoàn thành giải phẫu. Theo phòng giải phẫu đi ra, nàng đã bị chuyển tiến vào không khuẩn thương, bởi vì bệnh bạch cầu vốn chính là giảm xuống người sức miễn dịch một loại bệnh, vì vậy bây giờ hài tử rất sợ cảm hóa một chút lưu hành cảm mạo các loại. Làm Triệu Phong đi đến bệnh viện thời điểm, liền thấy không khuẩn thương bên trong Tiểu Du Du chính đang say giấc nồng. Tiểu Nha đầu ngủ bộ dạng điềm tĩnh cực kỳ, nhìn cũng làm cho đau lòng người cực kỳ. Bất quá, giải phẫu thành công, Triệu Phong hay là rất kích động đấy. Dắt lấy một bên thầy thuốc trùng trùng điệp điệp nắm tay. Thầy thuốc cũng thật cao hứng, bụng ọt ọt ọt ọt vang lên còn giao phó chuyện còn lại. Sau đó một đoạn thời gian, hai tử còn muốn tại nơi này không khuẩn thương bên trong chờ một đoạn thời gian rất dài. Một ít người lớn khôi phục tốt, có thể hai chừng 10 ngày, thế nhưng Tiểu Du Du vốn tuổi liền nhỏ, thân thể cũng không được khá lắm, khẳng định phải chờ một tháng trở lên. Đối với lần này, Triệu Phong vẻ mặt không thể nói là trực tiếp vung tay lên bao xuống tất cả phí tổn. Nói thật Triệu Phong thật muốn nhường phụ mẫu thu dưỡng Tiểu Du Du cái nha đầu này rồi. Triệu Phong rất nghĩ tại bệnh viện chờ Tiểu Du Du tỉnh lại, bởi vì chính mình đặc biệt tưởng nhớ xem Tiểu Nha đầu chứng kiến bản thân ngạc nhiên bộ dáng. Nhưng là mình bên người lại có Lãnh Nhược Băng cùng Cao Kình Vân bọn hắn, quá nhiều người cũng không thể đều ở chỗ này chờ. Ngay sau đó Triệu Phong đành phải về trước đi, bất quá vẫn là dặn dò Tôn Nguy Tiểu Du Du tỉnh lại nhất định phải trước tiên tự nói với mình. Tôn Nguy miệng đầy đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa mắt nhìn Triệu Phong rời đi về sau, hắn cũng cao hứng nhìn cách ly bên cửa trước mặt Tiểu Du Du, cái loại cảm giác này, giống như là chứng kiến con của mình vui vẻ, thân thể vô cùng bồng đồng dạng vui vẻ. Tôn Văn Tú cũng giống như thế. 3 giờ sáng, Tiểu Từ Từ tỉnh lại, Tôn Nguy vốn định cho Triệu Phong gọi điện thoại, nhưng lại bị Tôn Văn Tú cản lại. Tôn Văn Tú cảm thấy Triệu Phong người trẻ tuổi này là Tiểu Du Du làm đã không ít cho nên hắn muốn cho Triệu Phong nghỉ ngơi thật tốt. Trên giường bệnh Tiểu Du Du tuy rằng tỉnh lại thế nhưng có thể là vừa vặn giải phẫu về sau, còn không phải rất tinh thần. Không bao lâu liền lại đã ngủ. Ngày hôm sau, đại niên mùng 10, buổi sáng Triệu Phong đều không có ăn điểm tâm, đánh dấu đều không có đánh dấu. Trực tiếp lôi kéo Lãnh Nhược Băng liền đi bệnh viện, tiến vào phòng bệnh, nhìn không khuẩn thương bên trong ngủ Tiểu Du Du. Triệu Phong hướng phía Tôn Nguy vẫy vẫy tay. Tiểu Du Du từ hôm qua giải phẫu về sau ngủ cho tới bây giờ. Không có chính giữa tỉnh lại vài phút, thế nhưng rất nhanh liền ngủ rồi. Ta sẽ không nói với người. Tôn Nguy đàng hoàng nói. Triệu Phong cũng không có so đo cái này, mà là nói. Dài như vậy giấc ngủ thời gian, hợp lý sao? Tôn Nguy nhẹ gật đầu. Thầy thuốc nói bình thường, bởi vì hài tử thân thể nguyên nhân cũng có thuốc tê tề nguyên nhân. Cái này giấc ngủ thời gian liền tương đối bình thường. Cách chương.